Mạt thế, quỷ nhân Doanh Uyên. Chương 34, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân bị nói chúng liền giật thót. Đúng là dị năng của hắn có thời gian hạn chế. Doanh Uyên nhìn sắc mặt nam nhân liền biết mình đã đoán đúng rồi. Sau đó không để nam nhân kịp phản ứng, lấy tốc độ sét đánh lao về phía hắn. Những người xung quanh không kịp ngăn cản. Khi nam nhân cảm nhận được nguy hiểm thì người đã đến trước mặt. Chào đón hắn là một nhát kiếm chém xuống. Nam nhân theo quán tính nhắm chặt mắt, cứ nghĩ mình sẽ chết chắc, nhưng đợi mãi cũng không thấy đau đớn liền mở mắt ra. Trên nền đất dưới chân hắn đã xuất hiện một đường chém. Nhát kiếm vừa rồi chém vào bên cạnh hắn, nhìn vết chém sâu trên đất, hai chân nam nhân liền run lẩy bẩy. Dưới đũng quần liền ướt đẫm. Keng, keng, ở một chỗ trong bầy tang thi xuất hiện một đám sương mù dày đặc. Từng tiếng binh khí va chạm nhau không ngừng phát ra. Tang thi xung quanh vội vàng bỏ chạy. Những con chậm chân liền bị kiếm khí chặt thành từng khúc. Dầm, một người bay qua hắn đập thẳng vào chiếc xe thể thao phía sau. Mũi chiếc xe liền bị lõm. Người bị đánh bay chính là nữ nhân bên cạnh hắn lúc trước. Rất nhanh sau khi nữ nhân bị đánh bay, đám sương mù liền tản ra. Doanh Uyên đứng giữa không một chút sứt mẻ. Trên tay là thanh trường kiếm. Dưới chân xuất hiện thêm một con vật nhỏ lông trắng. Ngao ngao ngao, có một kẻ cô cũng gọi ta ra. Đam Mỹ Hài, ngao ngao ngao, sao càng ngày cô càng phế thế. Ngao ngao. Sau này tôi còn phải bảo vệ cô nữa à? Cục bông nhỏ lạch bạch đi cạnh chân Doanh Uyên, miệng không ngừng lải nhải. Doanh Uyên liếc nó không chút lưu tình đạp nó qua một bên. Cục bông nhỏ lăn lông lốc vài vòng, lăn đến chân của một con tang rồi dừng lại. Bộ lông trắng liền bị máu tang thi nhuộm màu. Ngao, ngao, CMM cô, cục bông nhỏ đứng dậy liền xù lông. Tức giận chửi, nhưng trong mắt người khác nó chỉ đang không ngừng kêu ngao ngao. Thần, huyết kiếm, thần thú tỳ hưu, người rốt cuộc là ai? Nữ nhân bò ra khỏi chiếc xe, lung lay đứng dậy, người không phải kẻ khác phái đến sao? Doanh Uyên vẩy đi vết máu còn dính trên kiếm, không trả lời câu hỏi của nữ nhân mà lại hỏi ngược lại cô ta. Nữ nhân kia chính là thiên sư. Trên thế giới có ma quỷ thì tất nhiên sẽ tồn tại thầy bắt quỷ hoặc thiên sư. Nhưng những thiên sư này sẽ không tùy tiện đụng vào những thứ mà họ không nắm chắc hoặc không biết đến. Hay những con quỷ là tay sai của âm giới. Nếu như thiên sư dám đụng đến tay sai âm giới, bọn họ sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Vì thế sẽ không ai dám tùy tiện trêu chọc vào những tay sai này. Cho dù giờ đã là mạt thế thì cũng không ngoại lệ. Và Doanh Uyên trong giới thiên sư đã được đánh dấu là tay sai của âm giới. Bọn họ sẽ không dám đụng đến cô, nhưng cô gái này lại dám ra tay. Vậy chỉ có thể nói rằng cô ta có kẻ chống lưng mạnh đến mức không để người quản lý âm giới vào mắt. Hoặc cô ta là người ngoại môn. Nữ nhân lau đi vết máu trên khóe miệng. Vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép miệng. Rất nhanh vết thương đã liền hẳn, chỉ còn lại những vệt màu hồng. Những người có mặt ở đây nhìn thấy tốc độ lành vết thương của nữ nhân liền trợn mắt há hốc mồm. Không tin vào mắt mình, Doanh Uyên cũng có chút kinh ngạc. Nếu là một con người, tốc độ liền vết thương này cũng quá nhanh đi. Cho dù có là dị năng đi chăng nữa cũng không có khả năng nhanh như vậy. Cho dù ngươi có là ai thì hôm nay cũng đều phải chết. Giết người đấy cho ta. Câu trước là nói với Doanh Uyên, câu sau chính là ra lệnh cho đàn tang thi. Doanh Uyên nhíu nhẹ mày, cảm nhận được dường như có thứ gì đó muốn khống chế ý thức của cô. Nó không ngừng xâm nhập vào đại não, là dị năng hệ tinh thần lúc trước khống chế họ trong xưởng sửa xe. Hóa ra là à. Doanh Uyên thả thanh trường kiếm trong tay ra, nó liền trực tiếp lơ lửng trong không trung. Sau đó trong tay cô liền xuất hiện một thanh trường kiếm khác giống y đúc thanh kia. Đám tang thi giao lại cho mi, Doanh Uyên khua thanh trường kiếm, một đường kiếm khí liền xuất hiện, sau đó cô liền phi thân về phía nữ nhân. Ngao ngao, ngao ngao, chỉ biết sai ta, vừa nãy còn đạp ta, vì sao ta lại có một con sen xấu tính như vậy? Cục bông nhỏ miệng vẫn không ngừng lải nhải, không tự nguyện bò lên thanh trường kiếm điều khiển nó bay vào đàn tang thi. Nhóm người đã được lá chắn vô hình của Lạc Cầm bảo vệ. Những tang thi bước vào trong lĩnh vực liền trở lên chậm chạp, liền bị những dị năng giả giết chết. Có cục bông nhỏ ở đây, dị năng hệ tinh thần của nữ nhân kia liền thể khống chế mấy nhân loại này được nữa. Bên phía hai người bên kia, sau khi nữ nhân thấy Doanh Uyên lấy ra một thanh kiếm giống y đúc thanh còn lại liền trợn mắt kinh ngạc. Cô ta biết thanh thần huyết kiếm kia còn có một thanh giống nó nữa là quỷ huyết kiếm. Chúng nó là một cặp, thần huyết kiếm mang trên mình chính là thần lực của thiên đạo do thần thú Tỳ Hưu bảo vệ. Còn quỷ huyết kiếm giống như cái tên của nó mang trên mình sự tà khí khát máu, là một thanh tà kiếm, nhưng nó vẫn luôn ở âm giới do một con U Minh Ma Linh Diệp nắm giữ. Chúng nó tuy là một cặp, nhưng lại một âm một dương, không có khả năng cùng nhau xuất hiện. Nhưng lúc này đây trước mặt ả ta hai thanh kiếm lại xuất hiện cùng nhau, lại cùng một người nắm giữ. Ả ta không dám tin vào mắt mình, sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng tiếc là ả ta không còn cơ hội để bỏ chạy. Thanh kiếm kia đang không ngừng thu hẹp khoảng cách về phía ả ta. Kiếm khí ồ ạt kéo đến kèm theo hơi thở của sự chết chóc. Ả ta chỉ có thể cắn răng đối phó. Lúc này ả dùng toàn lực để đối phó với người trước mặt cũng không còn hơi sức đâu mà đi quan tâm đến đàn tang thi. Đàn tang thi bị mất đi sự chỉ huy của dị năng tinh thần. Một phần thì nhao nhao bỏ chạy, còn một bộ phận nhỏ vẫn không từ bỏ mà tấn công đám người. Còn Doanh Uyên cô cũng đã dùng hết toàn lực để chém chết nữ nhân kia. Từng nhát cô chém xuống đều là những nhát chí mạng. Cô biết nữ nhân này không hề yếu, ả có khả năng chữa trị đáng kinh ngạc cộng thêm dị năng tinh thần không ngừng quấy nhiễu chính là khó giết. Nhưng Doanh Uyên mà một khi đã muốn giết ai thì cô chắc chắn sẽ giết cho bằng được. Nữ nhân này cũng không ngoại lệ, nữ nhân sau hai tiếng chống đỡ cuối cùng trong sự không cam lòng cùng hận ý bị Doanh Uyên tiễn về với các cụ. Doanh Uyên rút thanh trường kiếm ra khỏi ngực nữ nhân. Máu trên thanh kiếm liền bị nó hút hết, đường vân của nó mơ mơ hồ hồ lại đỏ hơn một chút. Đồ, nữ nhân, tác giả, tại sao đến chết ta lại không có tên? Tĩnh Uyên, vì cô là nữ phụ phong nền nha. Nữ nhân, nữ phụ phong nền thì sao? Nữ phụ phong nền thì không xứng đáng được đặt tên sao? Tĩnh Uyên, vì phiếu like ít nha. Cô phải có phiếu like mới được đặt tên. Nữ nhân, nhưng ta chết rồi thì cần phiếu like làm gì? Nam nhân trong đàn tang thi, nhưng còn ta chưa chết, thả phiếu like để đặt tên cho ta cũng được. Tĩnh Uyên, vậy thì người phải cầu nguyện cho đủ phiếu nha. Nam nhân trong đàn tang thi, các độc giả mau cho ta phiếu like đi. Cách chương.